Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48: Điện ảnh manh mối. Trốn ở số 202, khách phòng Viên Chân thận trọng cúp điện thoại. Đêm qua nhưng làm hắn dọa sợ. Hắn cùng bằng hữu của mình tại ký túc xá công nhân viên trong nói chuyện phiếm. Kết quả thời gian một cái nháy mắt, còn tại cùng chính mình nói chuyện phiếm bằng hữu liền đầu người rơi xuống đất, lăn đến trước người của mình, lộ ra đằng sau kinh khủng minh tuyết lị tới. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng hắn trộm nhìn lén qua minh tuyết lị rất nhiều lần, một chút liền nhận ra được. Nhưng nhìn nàng oán độc huyết hồng đồng tử, Viên Chân không dám gọi nàng, mà là trực tiếp chạy ra. Hắn còn phát hiện trong khách sạn giống như ít đi rất nhiều người. Rất nhiều nguyên bản có khách hàng khách phòng, khách hàng cũng không thấy tăm hơi, chỉ để lại văng từ phía máu. Hắn đi ngang qua sân khấu vụng trộm ở bên trong lấy ra dự bị chìa khóa. Sau đó mở ra căn này nhìn coi như xong căn phòng tốt. Viên Chân dựa vào ở trên tường, chậm rãi trượt tòa tại mặt đất. Hắn cũng không biết Hảo Hảo khách sạn vì sao lại biến thành như vậy. Khách sạn bên ngoài cũng ra không được, trong khách sạn cũng có minh tuyết lị quỷ hồn tại giết người. Vì sao lại biến thành như vậy? Ta còn có thể sống sót sao? Viên Chân tự lẩm bẩm. Không, ta nhất định có thể còn sống sót. Ta vừa mới giao đến bạn gái, làm sao có thể liền chết đi như thế? Đúng, Minh Ca thám tử nói, hắn có biện pháp đối phó minh tuyết lị quỷ hồn, ta nhất định phải chờ lấy hắn tới. Tích đáp, tí tách, tí tách. Lúc này Viên Chân cảm giác trên trần nhà có giọt nước tại trên mặt của mình. Hắn hiếu kỳ ở trên mặt sờ lên, nắm tay để tới điện thoại di động ánh đèn trước, phát hiện này lại là tươi máu đỏ tươi. A, Viên Chân giật nảy mình, hoảng sợ kêu lên, trên trần nhà làm sao có thể đang rỉ máu. Hắn sợ hãi đưa di động ánh đèn chậm rãi hướng lên đánh tới, phát hiện trên trần nhà treo ngược lấy một cái tóc tai bù xù thiếu một nửa sọ nữ quỷ. Mà này nữ quỷ hiện tại chính quỷ dị nhìn hắn, trên mặt hắn chảy xuống máu tươi chính là theo nữ quỷ con mắt đỏ ngầu trong nhỏ ra. Viên Chân phát hiện này nữ quỷ chính là chết đi minh tuyết lị. Minh tuyết lị nhìn chằm chằm Viên Chân, mặt không thay đổi, gương mặt chậm rãi lộ ra dữ tợn tươi cười. A, Viên Chân sợ hãi kêu to lên, hẳn là gian phòng này. Lục Phàm nhìn trước mắt treo 202 bảng hiệu khách phòng nói. Lục Phàm tại cúp điện thoại sau, ngựa không ngừng vó theo tầng 3 hướng lầu 2 tiến đến. Nhưng bởi vì mất điện, hành lang đen nhánh mới khiến cho vốn dĩ hơn 30 giây lộ trình dùng 1 phút lâu. Hẳn là không sai, là nơi này. Lạc Ninh Tuyết cảnh giác quan sát bốn phía một cái, xác nhận nói, đông, đông, đông. Lục Phàm nhìn thấy đúng là gian phòng này, nhẹ nhàng gõ lên cửa 3 lần. Đáng tiếc, bên trong vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Lục Phàm lập tức cảm thấy không ổn, lùi lại một bước, một chân đá trên cửa. Nhưng cửa gỗ lại cùng hắn tại nhà vệ sinh lúc gặp được tình huống đồng dạng. Cửa gỗ vậy mà không nhúc nhích tí nào. Lục Phàm thề về sau nhất định chỉ cường hóa lực lượng, nhất định phải cường hóa đến có thể một chân đá ra một cái kết cục ra tới. Nữ nhi, nhanh dùng nãy nãy cho ngươi ác linh đầu lâu. Lục Phàm lo lắng nói. Lạc Ninh Tuyết cũng không biết tại sao muốn đem linh dị nguyền rủa chi vật dùng tại một cái người không liên hệ trên người. Nhưng ra ngoài tín nhiệm Lục Phàm, Lạc Ninh Tuyết giật xuống trên cổ dây chuyền. Dây chuyền này trên tinh xảo đầu lâu lập tức đã nghe gió tăng trưởng, biến thành một người bình thường lớn nhỏ đầu lâu. Đây là một nữ nhân đầu, dáng dấp rất là xinh đẹp, chính là nhắm mắt lại. Đồng thời, sợi dây chuyền này cũng khôi phục diện mạo như cũ, hóa ra là nữ quỷ mái tóc đen dài. Nữ nhân này đầu lâu con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra ác gập trong mắt. Tiếp tục ngũ quan bắt đầu chảy máu. Khí tức quỷ dị bắt đầu lan tràn. 3 giây sau, nữ nhân đầu lâu lại khôi phục bình thường. Lão ba, tốt, Lạc Ninh Tuyết nhìn tỷ tỷ đầu lâu khôi phục bình thường. Vội vàng thu hồi đầu lâu, lại lần nữa thắt trở về trên cổ. Lục Phàm đột nhiên vịn vịn chốt cửa. Quả nhiên thành công mở cửa. Lục Phàm mở điện thoại di động đèn pin hướng về phía trong phòng chiếu vào. Phát hiện bên trong trống rỗng, căn bản cũng không có nhìn thấy viên chân. Lục Phàm thất vọng lẩm bẩm, vẫn là tới chậm sao? Đáng tiếc, lại lãng phí một lần dùng linh dị nguyền rủa chi vật cơ hội. Lúc này, phía sau cửa truyền đến một đạo sợ hãi thanh âm. Ngươi là Minh Ca thám tử sao? Lục Phàm hướng về phía trong phòng đi vài bước, nhìn về phía sau cửa. Phát hiện viên chân vậy mà một mặt sợ hãi ngồi tại sau cửa gỗ mặt. Lục Phàm lập tức đưa khẩu khí, nói ra, ngươi ngồi ở sau cửa mặt làm gì? Kém chút còn tưởng rằng ngươi chết. Viên chân lúc này còn một mặt hoảng sợ, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta vừa rồi lại đụng phải Minh Tuyết Lị, ta kém chút liền bị nàng giết đi, nhưng không biết vì cái gì nàng lại biến mất. Sẽ không là Minh Ca thám tử các ngươi đã cứu ta đi? Ân, đây là nữ nhi của ta cứu được ngươi, thế nhưng là giao không ít đại giới. Lục Phàm trực tiếp làm thừa nhận, như vậy lợi cho tiếp xuống giao lưu. Viên chân nghi hoặc nhìn Lục Phàm nữ nhi, phát hiện nàng vẫn là cái 10 phần thiếu nữ xinh đẹp. Ngay tại lúc này mặt bày hướng về phía một bên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn không thể tin được chính mình lại là bị nàng cấp cứu. Bất quá, đã Minh Ca thám tử nói là chính mình nữ nhi cứu mình, hắn cũng mặc kệ thật giả, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta, thật phi thường cảm tạ ngươi. Lạc Ninh Tuyết lúc này sắc mặt mới dễ nhìn điểm, phải biết 3 giây, nàng thế nhưng là hoa 60 điểm oán linh cuốn. Mới dùng 2 lần đã bỏ ra 120 điểm oán linh cuốn. Hơn nữa hiện tại bọn hắn đã ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Nàng linh dị nguyền rủa chi vật đã sử dụng 2 lần. Hiệu quả đã hạ xuống 15 phút. Mà nàng linh dị nguyền rủa chi vật nhưng vẫn là cần làm lạnh 30 phút. Ở trong đó chênh lệch thời gian liền có khả năng để nàng mất mạng. Ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Phàm gọn gàng dứt khoát đối viên chân nói. A, chuyện gì? Viên chân sững sờ, không hiểu hỏi. Lục Phàm hỏi, ta nhớ được các ngươi nói qua, các ngươi bắt đầu có đi tìm Minh Tuyết Lị thi thể. Có phải hay không có chuyện này? Ân, hoàn toàn chính xác có chuyện này. Viên chân nhẹ gật đầu, không hiểu nhìn Lục Phàm, không biết hắn hỏi chuyện này làm gì. Kia hỏi các ngươi một chút lúc ấy tìm những địa phương nào. Khách sạn này chúng ta phần lớn địa phương đều tìm. Ngoại trừ lầu 4 có người ở mấy gian phòng tổng thống không có kiểm tra. Địa phương khác đều tìm khắp cả. Viên chân hồi đáp, các ngươi chẳng lẽ là muốn tìm đến Minh Tuyết Lị thi thể? Ân, đúng vậy, chúng ta thực sự muốn tìm đến Minh Tuyết Lị thi thể. Chúng ta phân tích cho rằng này tất cả chuyện quỷ gì đều là theo Minh Tuyết Lị thi thể biến mất sau đó phát sinh. Cho nên thi thể của nàng nhất định là phát sinh chuyện kinh khủng gì. Viên chân nhẹ gật đầu, nói ra những này chuyện quỷ gì đích thật là theo Minh Tuyết Lị thi thể biến mất sau mới phát sinh. Ngươi cần ta làm cái gì? Ta nguyện ý cho ngươi trợ giúp. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, vậy thì tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta đi lầu 4 các ngươi không có đi phòng tổng thống nhìn xem. Lục Phàm tươi cười có lẽ cho, viên chân lòng tin, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ân, kia đi thôi, bất quá các ngươi cần phải theo sát ta. Ta có chút sợ hãi, yên tâm đi, kỳ thật ngươi ở phía trước mặt mới an toàn nhất, chúng ta ở phía sau mới nguy hiểm. còn phải tùy thời chú ý từ phía sau xuất hiện nguy hiểm. Lạc Ninh Tuyết nhẫn nhịn nghẹn miệng, có chút khinh bỉ Viên Chân nhát gan. Cái này Viên Chân cùng đại thúc so sánh, chính là kém mấy con phố. Nghĩ xong, Lạc Ninh Tuyết còn vụng trộm mắt nhìn Lục Phàm. Phát hiện hắn chính một mặt cẩn thận nhìn bốn phía. Ân, thật có hình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ